Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, nhân sinh đặc sắc. Cố Diễn cất bước đưa các nàng ngăn lại. Tô Thận Từ, người cũng không học giỏi rồi. Đi theo Thích Liễu Liễu mù lăn lộn cái gì? Thích Liễu Liễu liền buồn bực. Tô Thận Từ đi cùng với nàng, lại có thể liền kêu là không học giỏi rồi hả? Nhưng là vị này Cố tiên sinh lai lịch quá lớn. Các gia trường bối đối với hắn thực sự quá tín nhiệm. Càng là Tĩnh Ninh hầu cái loại này càng không cần phải nói. Nàng cũng liền ngậm miệng. Lúc này môn hạ lại truyền đạo khẽ xì âm thanh. Ăn mặc màu tím nhạt quần áo một cô thiếu nữ đi tới bên người Cố Diễn chào hỏi. Sau đó khinh thường mà hướng các nàng nhìn bên này qua tới. Đi theo nàng Thích Liễu Liễu còn có thể lan lộn cái gì? Một cái bao cỏ mà thôi. Chẳng lẽ cùng với nàng còn có thể đàm luận bài tập hay sao? Tới vị này là Đỗ Nhược Quân. Đỗ Nhược Lan chị ruột. Nàng là các nàng khóa này bên trong lớn tuổi nhất. Năm nay đem cập kê rồi. Bất quá còn được tháng 10. Từ trước cùng Thích Liễu Liễu quan hệ chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới xấu. Ít nhất không có lên qua cái gì không phải mâu thuẫn. Mà nàng cũng là nhóm này tiểu thư bên trong đối với bài tập đặc biệt dụng tâm một người trong. Thường cùng Tô Thận Từ âm thầm so tài. Tranh đoạt phường Thái Khang bên trong tài nữ chi danh dĩ nhiên. Đây là chính nàng cho là như vậy. Nàng hôm nay đơn độc nhằm vào Thích Liễu Liễu. Rất có thể là Đỗ Nhược Lan đem đêm hôm ấy bị nàng đánh chuyện đem nói ra. Các nàng hai tỷ muội cảm tình từ trước đến giờ cực tốt. Tô Thận Từ không đành lòng Thích Liễu Liễu bị nàng như vậy chế giễu. Cau mày liền muốn tiếp tra. Bị Thích Liễu Liễu trong tối xé xuống tay áo. Cố Diễn quét các nàng mấy lần. Tức giận hướng Đỗ Nhược Quân nói. Ngươi lại chuyện gì xảy ra? Tới trễ vẫn còn ở nơi này âm dương quái khí. Không vội vàng vào trong. Tiên sinh bớt giận. Đỗ Như Quân không chút hoang mang tự nha hoàn trong tay nhận lấy một cuốn giấy chương tới. Nói, Như Quân dậy sớm. Bởi vì thấy trong sân nhà một cây hoa đào chán Hasuka. Tâm niệm vừa động liền thuế đầu lấy xuân vì đề thơ thất luật trì hoãn thời gian. Xin tiên sinh chớ trách. Cũng mời tiên sinh dạy bảo. Cố Diễn nhận lấy cái này cuộn giấy mở ra. Trên mặt vẻ giận dữ dần dần liền tản đi. Sau đó gật đầu. Nói, mặc dù không gọi được hoàn mỹ, nhưng sai chữ cũng tính cả ngôi. Cực tốt, thu bài thi, lại trừng mắt nhìn Thích Liễu Liễu các nàng nói. Nhìn một chút người ta. Sáng sớm liền nộp bài tập. Các ngươi thì sao? Ừ, Thích Liễu Liễu, ngươi trừ càn quấy gây họa. Còn biết làm gì? Thích Liễu Liễu trừ không lời chống đỡ. Còn có thể làm gì? Nàng làm sao từ trước không có phát hiện nàng có như vậy tuyển người ngại. Tiên sinh dạy rất đúng. Chúng ta lần này trở về đọc sách. Tô Thận Từ vội vàng kéo nàng chuồn vào nhà. Sau lưng truyền tới Đỗ Như Quân một tiếng vang lên cười lạnh. Cũng không có người tới kịp để ý tới nàng. Thích Liễu Liễu nhanh chóng hướng quen thuộc cái kia chỗ ngồi thượng tọa đi. Bị Tô Thận Từ một cái níu. Đây là vị trí của ta. Người ở phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại, mới quả nhiên thấy phía sau cùng còn trống không bàn lớn ghế. Nhớ mang máng lúc trước Thích Liễu Liễu thường thường ở nơi đó phục bàn ngủ gà ngủ gật. Hồng Anh liền vội vàng đem quyển sách bút mực cái gì cho nàng để tốt. Sau đó thừa dịp Cố Diễn không có vào, ra cửa, nơi này mới vừa đem đồ vật lúc lắc được, mở ra sách, đi theo Hòa Thanh đọc mấy câu. Bàn học cùng trước mặt lớn tiếng đi học giữa thiếu niên trong khe hở liền dần dần toát ra tờ giấy. Nhỏ tới, Thích Liễu Liễu dương mắt nhìn một chút trước mặt sau ót. Đưa tay đem cái này tờ giấy cho đánh tới. Mở ra xem, trên đó viết, tan học đi câu cá. Đi sao? Đi, đi cái đầu ngươi à đi. Còn chê nàng tối ngày hôm qua bị hành hạ đến không đủ sao? Nàng không có lên tiếng. Tiếp lấy đọc sách, không nghĩ tới Thích Liễu Liễu lúc trước thời gian trả qua đến xuất sắc như vậy. Tô Thận Từ tan học thì phải về nhà. Về nhà thì phải bận bịu gợi lên 100% cẩn thận cùng mẹ con Diêu thị môn đấu trí so dũng khí. Nơi nào có thể giống như nàng, lại còn có thể hô bằng uống hữu đi câu cá. Không trách tham trước như thế, người ca ca còn có thích tử dục như thế cái cháu trai. Đây nếu là không người chấn chấn, thật không có thiên lý đều. Nhưng bây giờ nên thích liễu liễu chịu, báo ứng, đều rơi xuống trên người nàng. Cái này kết muội thật là ai bị ai biết. Trước mặt lại truyền tới tiếng ho khan. Thích liễu liễu vẫn là không để ý. Nàng đang nhớ hôm nay cái này xanh phê muốn như thế nào mới có thể bắt vào tay. Đỗ Nhược Quân ngoan độc, vừa vào cửa liền đem bài tập nộp. Sau đó lại muốn đoạt được Cố Diễn trong lòng tốt vị trí nhưng là khó rồi. Trình Mẫn Chi thấy nàng không có phản ứng, không khỏi liền dương cao âm lượng, đem tiếng ho khan điều đến độ nhanh chóng thành âm thanh nổ mạnh rồi. Một cái bạo lật đột nhiên rơi tại đỉnh đầu hắn, người nuốt hạt cát sao? Cố Diễn âm thanh hoành lượng lại hùng hậu, một phòng toàn người trộm cười lên, mấy cái con trai còn cười chụp nổi lên bắp đùi. Tại tiếp thu được Cố Diễn đưa tới ánh mắt sau lại trong nháy mắt thu lại nụ cười. Lấy càng thêm thanh âm thanh lượng đọc lên bài khóa tới. Trình Mẫn Chi không dám tiếp tục không tập trung. Đào Ngũ, Thích Liễu Liễu cũng phải lấy thanh tĩnh mà học xong thần khóa. Nàng ngồi ở phía sau nhất nguyên nhân. Không cần suy nghĩ cũng đoán được cùng với nàng thường ngày cử chỉ đi đứng có liên quan. Trong học đường cũng có kiểm tra. Mỗi tháng Cố Diễn sẽ cho ra cái đề mục để cho mọi người làm. Làm tốt lắm có thể hướng mặt trước truyền. Không tốt dĩ nhiên liền lui về phía sau dựa vào. Thích Liễu Liễu chiếm đoạt lấy phía sau nhất vị trí. Sợ là theo vừa tiến đến liền không có lại động tới rồi. Trình Mẫn Chi rốt cuộc đợi cơ hội xoay người lại. Người mới vừa rồi làm sao không để ý ta. Hại ta bị tiên sinh bắt bao. Ai bảo ngươi chính mình ngốc. Ho khan lớn tiếng như vậy. Làm người ta là người điếc. Thích Liễu Liễu liếc hắn liếc mắt. Thiếu niên bị nàng cái này liếc một cái. Liền có chút không xuống đài được. Hắn hất sách của nàng bàn. Lớn tiếng nói. Vậy ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Không đi. Nàng nhấc bút lên tới viết chữ. Lại phát hiện lại có thể không mang giấy. Liền thuận tay theo hắn trên bàn rút hai tờ giấy qua tới. Liễm khí ngưng thần đi xuống viết chữ. Lên lớp giờ học lưu lại bài tập cũng không phải là làm thơ. Mà là sao bài khóa. Không cần phải nói. Thích Liễu Liễu là khẳng định không có làm. Nàng cũng không muốn lại ai phạt. Cho dù là hôm nay xanh phê không lấy được. Cũng phải thừa dịp này nháy mắt thời gian bổ túc. Trình Mẫn Chi giận đến dứt khoát đem bàn hơn phân nửa giấy toàn bộ cầm cho nàng. Sau đó thở phì phò trở về ngồi rồi. Thích Liễu Liễu bởi vì tính tình lưu loát. Trong bụng không có như thế nhiều cong cong lượn quanh. Không khai các nữ hài tử thích. Nhưng là những đứa bé trai nguyện ý cùng với nàng chơi. Nàng ngày trước liền thường cùng Trình Mẫn Chi chờ mấy cái tuổi tác tương đối các con em thế ra. Cùng nhau, câu cá, cưỡi ngựa, cầm ná ném chim cái gì. Nàng lưu lại trong trí nhớ. Lại có thể leo tường chuyện như vậy cũng không làm thiếu. Nàng nơi này mới vừa chép xong một phần phú. Yến Đường em trai Yến Tuân liền hai mắt hiện lên bát quái ánh sáng lại gần rồi. Liễu Liễu, nghe nói ngươi ngày hôm qua đem Vân Tỷ Nhi cho ác trị một trận. Có thể coi là hung hăng uy phong một cái. Nói nhanh lên, ngươi làm như thế nào? Cái này chết tiểu tử. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ đều không gọi. Yến Tuân 12 tuổi. Nhiệt tình hồn nhiên. So với hắn cái kia giống như lão tăng tựa như đại ca tới. Quả thật là giống như một cái nhẹ nhàng hoa hồ điệp. Hôm qua hắn cùng mẹ Diệp Thái Phi vào cung cùng lão Thái Hậu thỉnh an đi rồi. Cho nên không có thể đi Tô ra. Thích Liễu Liễu không có trả lời hắn. Ngược lại là hỏi tới hắn. Bên ngoài còn truyền thuyết anh ngươi còn để người ta Đỗ Nhược Lan đánh đây. Ngươi tại sao không nói hắn uy phong? Cái này là không thể nào. Hắn đốc định nói, anh ta nhưng cho tới bây giờ không động vào nữ nhân. Hắn làm sao có thể sẽ đi đánh nàng. Thích Liễu Liễu liếc hắn liếc mắt, không có lại nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.